Thập niên 80 tiểu mẹ kế. Chương 12, hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Diệp Trường An còn làm cảnh sát có tham gia phá một vụ án buôn bán trẻ em. Trong số đám trẻ cứu ra có mỗi Diệp Thu Thu là không tìm được người nhà nên ông ta mới nhận cô bé về nuôi. Nhờ vậy mà được tuyên dương và đề bạt lên trên. Diệp Trường An từ một cảnh sát nhỏ bé dưới quê được điều đến Hoa Thành. Phùng Hà Hương cũng từ một giáo viên cao trung dạy trong trấn chuyển lên làm giáo viên cao trung Hoa Thành. Nhà bọn họ đều có hộ khẩu ở Hoa Thành. Có thể nói là một bước lên mây. Song chuyện này có ẩn tình cả. Năm xưa vì sai lầm của ông ta mới khiến Diệp Thu Thu bỏ lỡ chuyến tàu của bố mẹ. Thời điểm đó ông ta không có năng lực giúp Diệp Thu Thu ra nước ngoài tìm bố mẹ ruột. Lại sợ bản thân bị cách chức bèn nói dối là không tìm được người nhà. Sau đó ôm theo sự áy náy mà nuôi dưỡng cô. Ngược lại nhờ vậy mới được tuyên dương và chuyển lên thành phố lớn làm việc. Bởi vậy cụ Diệp mới cảm thấy có lỗi với Diệp Thu Thu. Đối xử tốt với cô còn hơn cả cháu ruột trong nhà. Chuyện này ngoại trừ cụ Diệp đã qua đời. Ông ta không dám kể với ai nữa. Nhưng chuyện hôm nay ầm ĩ đến cả đồn công an. Khả năng tôi cũng mất luôn cơ hội thăng chức. Thúy Liên còn đang bị tạm giam kìa. Giờ tôi muốn đi bảo lãnh nó ra cũng khó nên mai bà đi đón nó về đi. Ít nhất cũng phải nhốt một đêm tượng trưng đã. Phùng Hà Hương nổi trận lôi đình. Con nhãi chết tiệt kia làm ầm đến tận đồn công an. Còn ảnh hưởng việc thăng chức của chồng bà ta nữa chứ. Tôi đã bảo với ông rồi. Không phải con ruột nuôi mãi cũng không thân đâu nhưng ông với bố hết lần này đến lần khác không tin tôi. Cứ móc tim móc phổi đối tốt với nó. Có ích lợi gì? Mối hôn sự kia vốn là của Tâm Tâm mới phải. Dựa vào đâu lại cho Diệp Thu Thu? Nó có ngày hôm nay đều là đáng đời cả. Bà bé bé cái mồm thôi. Đừng để Thu Thu nghe thấy. Con bé đã trách chúng ta thiên vị rồi. Giờ mà để nó biết mình không phải con ruột. Chưa biết chừng sẽ hận chúng ta đấy. Phùng Hà Hương căn bản không nghe lọt tai. Hận. Diệp Thu Thu lấy mặt mũi đâu ra mà hận. Nhà bọn họ nuôi nó khôn lớn. Còn cho đi học nghề. Mối hôn sự tốt kia cũng cho nốt. Chính bản thân nó thích hơn thua. Gây điều tiếng mới bị người ta từ hôn. Còn liên lụy nhà họ Diệp bị người đời giễu cợt. Nó lấy mặt mũi đâu ra mà hận cách chương.